Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1833, Quái vật dưới giường, 1, góc truyện audio.com, Tiểu Chu ghé vào dưới giường, lại kiểm tra một lần nữa. Không có, vừa muốn bỏ cuộc đi ra, một chân của mình đột nhiên bị người ta bắt lấy, từ bên người hắn hướng bên trong chui vào. Đại thành hay là vương đội, không cần vào nữa, nơi này cái gì cũng không có. Người nọ còn không ngừng chui hướng bên trong, miệng còn phát ra không ngừng phát ra tiếng hừ hừ. Tiểu Chu lúc này mới ý tứ được không đúng, vừa vặn lúc này người nọ đã chui tới trước mặt mình, Tiểu Chu giơ đèn pin soi vào trên mặt đối phương, ngây ra ngay tại chỗ. Lạch cạch, đèn pin rơi xuống đất, sau đó là tiếng thét chói tai như xé tim xé phổi. Đại thành cách hơi gần một chút, nghe thấy thanh âm, lập tức lao tới trong phòng ngủ, chỉ nhìn thấy toàn bộ thân thể Tiểu Chu chui ở dưới giường, hai chân ở bên ngoài liều mạng đá mặt đất. Tiểu Chu. Đại Thành không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết là hắn gặp tập kích tiến lên ôm lấy hai chân hắn, dùng sức kéo ra bên ngoài, muốn đem hắn kéo ra trước rồi nói sau, đột nhiên tay buông lỏng, bản thân đặt mông ngồi trên mặt đất hướng trong tay nhìn lại, đầu nổ ong một tiếng. Mình ôm trong lòng, lại là hai cái chân của Tiểu Chu, đoạn trước đùi bị không biết cái gì cắt ra, hai vết thương xé rách be bét máu thịt máu không ngừng từ trên đầu xương chảy xuống. Đại Thành thấy một màn như vậy, hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống ngay tại chỗ, vài giây sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hét lên một tiếng, xoay người bỏ ra bên ngoài, đúng lúc này, một đôi tay từ dưới giường vươn ra, từ phía sau chợt ôm lấy hông hắn, hướng dưới giường kéo đi. Vương đội trưởng lúc chạy tới, chỉ nhìn thấy một đôi tay từ phía sau ôm eo Đại Thành, đem hắn lôi hướng dưới giường, trên đất tràn đầy máu. Người nào, đi ra. Vương đội trưởng hai tay cầm súng, lớn tiếng quát. Đi, Đại Thành suy yếu vô lực hướng phía hắn khua tay, đột nhiên bị kéo đến dưới giường, tiếp theo là một đợt tiếng kêu một thảm thiết cùng tiếng xương thịt bị xé nát. Vương đội trưởng cảm thấy hai chân như nhũn ra, tay cầm súng đã ở run run, cả người ngây ra như phỗng. Tiếng vang khủng bố này duy trì không bao lâu, tất cả đều đã dừng lại, trong phòng khôi phục tĩnh mịch, chỉ có máu màu đỏ sậm từ dưới giường không ngừng chảy ra. Bên dưới giường, rốt cuộc có cái gì? Một cái tay từ trong vũng máu vươn ra. Bàn tay khô héo nhăn nheo, vừa thấy đã biết không phải tay người sống. Cơ thịt trên mặt vương đội trưởng giật giật, tiếp theo một cái tay khác cũng vươn ra. Khách khách khách, dưới sàng phát ra tiếng cười quái dị. Tiếng cười khủng bố này, khiến vương đội trưởng mất đi một tia dũng khí chống đỡ cuối cùng, hắn run rẩy xoay người, hướng ngoài cửa phòng chạy đi, trong tai nghe thấy tiếng tê tê từ phía sau truyền đến, là tiếng năm vang tứ chi ma sát với mặt đất phát ra, vương đội trưởng cảm giác đầu mình muốn nổ tung, liều mạng di chuyển tới cửa, muốn xoay người chui qua lỗ cửa, quay người lại nhìn một cái. Một kẻ đầu bù tóc rối, kéo hai chân, dùng hai tay bò ở trên mặt đất hướng mình di chuyển từng chút một, trên mặt da bọc xương, trong hai hốc mắt che phủ mạng nhện, trong cái miệng mở ra lộ ra hai hàm răng khô héo, bên trên còn bò đầy giòi bọ. Thi thể nhếch miệng, khanh khách hướng mình cười. Là thi thể đã chết không biết bao nhiêu ngày kia. Vương đội trưởng nháy mắt mất đi dũng khí cầu sinh, một chân cắm ở trong lỗ cổng, không có cách nào bước qua nữa, ngã bệt ở trên. Góc truyện audio.com. Mặt đất sự sợ hãi thật lớn chuyển hóa thành phẫn nộ, hướng thi thể liên tục bắn mấy phát súng. Có một phát súng bắn ba trúng hốc mắt, tròng mắt phốc một tiếng phát nổ, phun ra một dòng máu đen, còn mang theo một ít giòi bọ mấp máy, ở trên đất vặn vẹo qua lại. Thi thể đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, đầu lắc qua lắc lại lao tới. Vương đội trưởng kêu thảm một tiếng, đem súng lục cắm vào trong miệng mình, bắt một phát súng cuối cùng. Tạ Vũ Tình vừa nghe báo cáo, vừa đang đánh răng, sau khi nghe xong, xúc miệng, phun hết, nói. Ba cảnh viên không rõ lý do chết thảm, tình huống hiện trường thế nào? Đầu kia điện thoại, Kỳ Thần nói. Hiện trường phát hiện thân thể ba cảnh viên bị xé rách, còn có một thây khô, nhìn từ tình huống hiện trường, ba cảnh viên này đều chết ở trên tay thây khô, nhưng sự thật là trải qua khám nghiệm tử thi, thi thể này đã chết ít nhất nửa tháng, sao có thể giết người chứ? Phân ba cục hoài nghi là sự kiện linh dị, bởi vậy liền báo tới chỗ tôi. Tạ Vũ Tình ừ một tiếng, hỏi. Mấy sư huynh hy sinh này sao lại đi hiện trường xảy ra vụ án, thi thể bọn họ lại là như thế nào bị phát hiện? Kỳ Thần nói, ngay từ đầu là trung tâm tiếp cảnh 110 nhận được báo cảnh sát hiện trường xảy ra vụ án trong phòng một căn nhà ngang nào đó, có người đang tiến hành mưu sát, vì thế sở cảnh sát khu trực thuộc phái ra trung đội trưởng cùng hai cảnh sát đội liên phòng, sau đó mãi không được phản hồi lại, ba cảnh viên đều không liên hệ được phân cục, vì thế phái ra nhân viên tra tìm, lúc này mới tìm được bọn họ xếp, chúng ta là bây giờ đi qua, hay là đợi tới trời sáng? Đi ngay bây giờ, Tạ Vũ Tình ngáp một cái, đi trong sở chờ tôi năm đi. Cúp điện thoại, Tạ Vũ Tình thông qua gương nhìn Tuyết Kỳ đứng ở sau người, nói. Đã xảy ra chuyện, có thể là cương thi, đi theo tôi một chuyến đi. Tuyết Kỳ bất mãn chu mỏ, nói. Tôi không hiểu, vì sao Thạch Thành nhiều quỷ quái cương thi như vậy, cách một thời gian liền toát ra vụ án linh dị, nơi này nói như thế nào cũng là cố đô 6 triều đại, đừng nói còn sót lại vương khí, sao có thể thường xuyên xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Tạ Vũ Tình nghe cô nói như vậy, bản thân cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nói không rõ vì sao, dứt khoát không nghĩ nữa, vào nhà mặc quần áo, mang theo Tuyết Kỳ rời nhà, chạy tới sở cảnh sát hội hợp với Kỳ Thần, sau đó cùng nhau chạy tới hiện trường xảy ra vụ án. Bốn thi thể, đều còn ở vị trí ban bốn đầu, chỉ là giường bị rời ra, trong vũng máu tay cụt chân đứt, nhìn qua rất thảm thiết. Tuyết Kỳ theo sát ở phía sau Tạ Vũ Tình, tới phía trước thi thể cả người bao phủ mạng nhện kia cúi người xuống, chấm một chút máu, đưa tới trước mũi người ngửi. Tạ Vũ Tình hỏi, cương thi sao? Tuyết Kỳ chưa lên tiếng, lại bẻ xuống một ngón tay thi thể kiểm tra xương khớp, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có thi khí, xương khớp cũng bình thường, biến thành màu đen, không phải cương thi. Không phải cương thi, Tạ Vũ Tình giật mình, không phải cương thi vì sao có thể giết người sau khi chết? Tuyết Kỳ nói, nếu là cương thi, sau khi giết người không có khả năng bản thân cũng chết, hắn là bị đoạt xá, chính là nói có tà vật chiếm cứ thân thể hắn, lợi dụng hắn để giết người. Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần nhìn nhau một cái, đều có chút ngẩn ra, hỏi. Vì sao, tôi nào biết, bình thường loại đoạt xá này đều là trả thù kẻ thù nhưng ba cảnh sát cùng nhau chết thảm tựa như không nên là báo thù. Góc truyện audio.com Hơn nữa bình thường quỷ hồn đoạt xá, đều là lợi dụng người sống, sẽ không lợi dụng một cái xác, huống hồ cái xác này, chết cũng rất kỳ quái, trong cơ thể không có máu, nhưng làn da đầy đủ, không nên là tự nhiên tử vong, bằng không đã sớm nên hư thối toàn thân. Cách chương.